Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224, chương 223, lớn nhất trò lừa bịp 8. Tiểu tử, mặc dù không biết các ngươi làm cái gì, bất quá ta cũng không hội sẽ hạ thủ lưu tình. Sang ánh mắt sắc bén, Haki bá vương động, La Nghị trong nháy mắt cảm nhận được áp lực. Bất quá hắn kiếm ý bắt đầu thả ra, lam sắc kiếm ý trực tiếp đem Haki bá vương chĩa vào. Sau đó lam sắc kiếm ý cùng tử sắc Haki bá vương toàn bộ mắt trần có thể thấy. Tại giữa hai người qua lại rằng co lấy. Rất nhiều người lúc này mới biết, La Nghị không có Haki bá vương. Nhưng là hắn kiếm ý thật không ngờ mạnh mẽ. Mihawk phạch một cái vừa đứng lên. Không sai, rất mạnh, mạnh vô cùng. Hắn chính là ta mục tiêu. Mihawk kích động bật thốt lên. Ba người khác kinh ngạc nhìn hắn. Sau đó cũng là hiểu. Dù sao Mihawk luôn luôn đặc biệt thiêu chiến kiếm thuật cao thủ. Hắn chính là công nhận đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Xoạt xoạt, mặt băng đều bắt đầu tan vỡ. Aokiji gấp vội vàng hai tay thả ở trên mặt băng. Tiếp tục tăng cường mặt băng cường độ. Phòng ngừa nơi này bể tan tành. Mà những người chung quanh rối rít tản ra. Ngay cả này rốt cuộc thi thể đều dọn đi. Về phần tại sao cũng không có người để ý. Bắc ghi đám người bị mãnh liệt khí thế ép liên tục lùi về phía sau. Bọn họ giống vậy cảm thấy khiếp sợ. Một chút Impel Down đi ra hải tặc dựa vào tương đối gần. Trực tiếp té xỉu một nhóm lớn. Mà hồng hải tặc đoàn các cán bộ chính là mang theo trước giống vậy lui về phía sau. La Nghị thân thể bắt đầu có điện lưu lóe lên. Biểu hiện hắn là như vậy một vị hệ lô gia năng lực giả. Haki vũ trang ở sau lưng tạo thành cự long dục dịch. Mà hai người đều tìm đối với song phương sơ hở. Hả? Mihawk hiện tại một chút không đúng. La Nghị dùng sức mạnh thật giống như quá lớn. Chính hắn đều có chút không khống chế được dáng vẻ. Lời này nghe vào có chút huyền ảo. Nhưng là sự thật liền là như thế. La Nghị thân thể vô cùng hưng phấn. Lực lượng tầng tầng dâng trào. Liền khuôn mặt máu Sakura đều tại đao tước trong chấn động. La Nghị minh bạch. Hắn hẳn ra tay. Bất quá không có vấn đề. Đây là lực lượng so đấu. Thần rút đao thuật. Thật giống như dùng hết như tia chớp. Trong nháy mắt đi tới sang trước mặt. Rút đao lực lượng vô cùng to lớn. Nghiêng dây an toàn lưng chém về phía sang. Keng, hai người đao đụng vào nhau. Ra thanh thúy tiếng vang. Sau đó trở nên yên tĩnh lại. Ngay sau đó một cổ lực lượng khổng lồ lấy hai người làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch tán. Hình như là một trận bạo phong một dạng cuốn sạch lấy mặt băng. Mà hai người dưới chân trực tiếp sụp đổ. Cũng còn khá có Aokiji tiếp tục tại gia cố lấy. Lớp băng càng ngày càng dày. Nếu không bọn họ trực tiếp rơi xuống nước. Hai người đồng thời hai tay cầm đao. Về phía trước đẩy một cái. Kim loại tiếng va chạm chít chít vang dội. Rất nhiều người đều kinh ngạc La Nghị vậy mà có thể cùng sang liều mạng một cái lực lượng tương. Đương, mà chỉ có chính bọn hắn mới rõ ràng. La Nghị xuất đao sớm. Uy lực suy giảm. Mà sang giơ lên hai cánh tay tê dại. Trên lực lượng hắn thua. Không sai. Không nghĩ tới ngươi vậy mà đến nước này. Như vậy ta cũng phải toàn lực ứng phó. Sang thực lực không đơn thuần là trên đao. Lúc này hơi hơi một tá lực. Đem La Nghị lưỡi đao dẫn hướng một bên. Tay trái cầm đao, tay phải nắm quyền. Haki vũ trang bao quanh tả quyền. Một quyền đập về phía La Nghị gương mặt. Mà La Nghị giống như vậy. Chỉ bất quá hắn quả đấm ngay từ đầu cũng không có bọc Haki vũ trang. Để cho Sengoku các loại. Chờ. Trong lòng người cả kinh. Nhưng là hai quyền chạm nhau trước. Một cái màu đen cự long dọc theo cánh tay trái quanh quẩn mà ra. Ngang. Mơ hồ có tiếng rồng ngâm. Phanh đụng trong nháy mắt cự long trước ra. Thật giống như chiếm đoạt sang quả đấm. Sang đều bị tiếp theo nhảy. Toàn bộ thế giới quan xem phát sóng trực tiếp người giống vậy hù dọa một cái. Đây là cái gì? Sang cũng là không hiểu. Nhưng là hắn biết rõ. Phía bên kia Haki vũ trang khống chế cực kỳ tỉ mỉ. Haki vũ trang rời đi thân thể trùng kích hắn công kích. Sau đó bọn họ mới hai quyền đấm nhau. Chính mình lại thua thiệt. Đăng đăng, Sang lui về phía sau mấy bước mới đứng vững thân thể của mình. Sau lưng các cán bộ cũng là cả kinh thất sắc. Lão đại thua thiệt. Hai người giao thủ hai chiêu. Sang đều ăn thua thiệt. Mà La Nghị mặc dù không có dùng kiếm thuật, nhưng là lực lượng chính là dùng 10 phần. Hoàn toàn cảm nhận được chính mình toàn bộ lực lượng. Sang lui về phía sau. Mà La Nghị máu Sakura lại lần huy động. Long xào thiểm. Cắn. Đao ảnh rậm rạp chằng chịt bao phủ Sang. Mà Sang vội vàng quơ đao đón đỡ. Đồng thời dưới chân không ngừng lùi lại. Trước thất một tay sau đó. Sang chỉ có thể phòng thủ. Mà La Nghị một chiêu sau đó không sử dụng nữa kiếm thuật. Dùng nhất cơ bản kiếm chiêu không ngừng công kích. Lực lượng cùng độ đều tăng lên tới lớn nhất. Giữa hai người văng lửa khắp nơi. Hai cây danh đao quả thật đủ xuất sắc. Có thể gánh vác hai người lực lượng khổng lồ cùng độ đụng. Đồng thời quyền cước cũng tham dự công kích cùng phòng ngự. Đạt thành một đoàn liền là như thế. La Nghị còn sử dụng ác ma quả thực năng lực. Quyền cước tương giao đồng thời điện quang lóng lánh. Chỉ bất quá bị Sang Haki vũ trang ngăn trở. La Nghị không sử dụng kiếm thuật. Cái này làm cho Mihawk có chút thất vọng. Bất quá đồng thời hắn cho là La Nghị không dùng toàn lực. Như vậy thì có chút kinh khủng. La Nghị thực lực rốt cuộc như thế nào hắn cũng không dễ phán đoán. Dù sao Sang cũng không phải thuần túy kiếm sĩ. Bất quá Mihawk đối với cái này cũng không tiếc nuối. Bởi vì không biết mới có thú. Hắn tràn đầy phấn khởi nhìn hai người chiến đấu. Lực tàn phá quá mạnh. Mặt băng đã không nhìn ra hoàn chỉnh dáng vẻ. Mà Aokiji duy trì có chút khó khăn. La Nghị vẻ mặt vô cùng chuyên chú. Cái này loại thỏa thích chiến đấu đúng là hắn cần. Mà Sang giống vậy chuyên chú. Bất quá nhưng trong lòng thì khiếp sợ không thôi. Một vị có thể sánh vai tứ hoàng đại tướng. Ý nghĩa hải quân thực lực chính là tăng cường rất nhiều. Nếu như bọn họ thật muốn tiêu diệt băng hải tặc dâu trắng chưa chắc không được. Keng, hai người lại lần lưỡi đao đụng. La Nghị lắc mình lui về. Hiện tại đến kết thúc thời điểm. Không cần quá nhiều chiến đấu. Dù sao bây giờ là hiện trường phát sóng trực tiếp. Phòng ngừa ngoài ý. Mà bây giờ Sang cũng là sẽ không nói gì nhiều. La Nghị quay đầu nhìn về phía Sengoku. Mà Sengoku minh bạch ý hắn. Sang, người đã cũng xuất hiện ở nơi này. Như vậy băng hải tặc dâu trắng có thể cùng các ngươi cùng một chỗ rời đi. Nay thiên hải quân mặc dù không có chiến thắng. Nhưng là một ngày nào đó chúng ta hội. Sẽ đem toàn bộ các ngươi tiêu diệt. Lời này chỉ có thể Sengoku mà nói. La Nghị hiện tại cấp bậc không đủ. Hắn sau này lui tỏ rõ thời cơ đã đến. Mà Sang liếc mắt nhìn dâu trắng. Chỉ thấy dâu trắng đối với hắn gật đầu một cái. Sang lúc này mới trả lời. Được, đến đây chấm dứt. Song phương đều đã chết thảm trọng vô lực tái chiến. Cứu người. Sang hết sức phối hợp côn đồ vung lên. Sau đó phát sóng trực tiếp chặt đứt hình ảnh. Tiên cáo chiến tranh đã kết thúc. Nhưng là đối với cái kết quả này mọi người đều là không ngừng mộng bức. Rốt cuộc là cái tình huống gì đây? Kỳ thực đây là tốt nhất kết vĩ. Cuối cùng hải quân nói thế nào tính thế nào? Mà La Nghị lúc này hô. Được, phát sóng trực tiếp kết thúc. Hôm nay biểu diễn đến đây kết thúc. Này này, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Sang mặt đầy dấu hỏi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.